Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, người làm sao có thể lợi hại như vậy? Điều đó không có khả năng. Ngay tại Lâm Long kinh hô thời điểm, phần đông nhà gỗ trung đột nhiên đi ra một đoàn mặc áo khoác trắng người. Trong đó có Hoa Hạ, có nước Mỹ, có Anh Quốc người. Bọn hắn mỗi người trên mặt đều đốt nghiền ngẫm dáng tươi cười. A hát, oh my god, rõ ràng lại có người tới nơi này. Chẳng lẽ trụ sở của chúng ta bại lộ sao? Một gã người ngoại quốc làm bộ phi thường sợ hãi nói. Nhưng theo hắn trong ánh mắt nhìn không tới bất luận cái gì sợ hãi. Có cái là cười nhạo. Phảng phất Lâm Long trong mắt hắn tự là một cái không chút nào thu hút con sâu cái kiến. Ha ha, vừa để cho chạy một cái con sâu cái kiến. Cái này cái tuyệt đối không thể buông tha. Một gã Hoa Hạ mặt người thượng hiện lên một vòng nồng đậm sát khí. Mọi người chú ý điểm, chớ khinh thường, thằng này phất tay tự đánh bại chúng ta số một vật thí nghiệm. Nhất định là cao thủ. Một gã Anh Quốc người dùng lưu loát tiếng phổ thông nói ra. Hừ, khởi động số 2 vật thí nghiệm. Một gã không giận tự uy, trên người phát ra vương giả uy nghiêm Hoa Hạc người hừ lạnh một tiếng nói. Nhìn ra, thằng này tựa hồ tự là những người này lão đại. Tại hắn lên tiếng về sau, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hắn vừa dứt lời, tự chứng kiến nhà gỗ đột nhiên nhảy lên ra mười mấy cái hắc ảnh. Bọn hắn phía sau tiếp trước phóng tới Lâm Long. Trên người phát ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới. Nhưng ở trong mắt Lâm Long, tốc độ của bọn hắn chậm như ốc sên. Căn cứ tốc độ của bọn hắn khả dĩ đoán được. Cái này hơn 10 người thực lực đều tại thiên sư đỉnh phong hoặc là tiên thiên đỉnh phong trình độ. Có thể nói đã phi thường nghịch thiên, nhưng theo Lâm Long, cái này hoàn toàn không đủ. Vung tay lên, oanh, hơn 10 tên số 2 người sinh hóa trực tiếp bạo tạc nổ tung. Cái này, màn sáng bên trong đích nghiên cứu viên chấn kinh rồi. Số 2 vật thí nghiệm cũng đỡ không nổi hắn. Hắn còn có phải là người hay không? Như thế nào hội lợi hại đến như thế trình độ? Hừ, các ngươi là chính mình đi ra nhận lấy cái chết, hay là muốn ta đánh vỡ màn sáng tiến đến? Ta thừa nhận, các ngươi mỗi một cái đều là quỷ tài, tự nhiên có thể đem trận pháp dung tiến khoa học kỹ thuật ở bên trong. Bất quá với ta mà nói cái này xa xa không đủ xem. Lâm Long nói ra, người người là giết chết Doanh Câu cùng Hậu Khanh thần bí cường giả. Cầm đầu cái kia tên Hoa Hạ người đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, chính là ta. Các ngươi phi pháp kiến tạo phòng thí nghiệm, còn nghiên cứu sinh hóa người, đã xúc phạm pháp luật, buông tha cho không sợ chống cự. Cùng ta trở về tự thú a. Như vậy các ngươi còn có thể mạng sống. Hoa Hạ người nhìn xem Lâm Long ra mặt tử kéo ra. Trong thần sắc hiện lên một vòng tàn nhẫn. Số 3 vật thí nghiệm, lên cho ta, dùng các ngươi bén nhọn móng vuốt sắc bén xé nát hắn. Hoa Hạ kín người mặt vẻ lo lắng hét lớn một tiếng. Hắn lo lắng nhất đúng là giết chết Doanh Câu cùng Hậu Khanh thần bí cường giả. Không nghĩ tới hắn hay là đã đến. Chỉ là thằng này như thế nào hội còn trẻ như vậy? Bất quá tuy vậy thì như thế nào? Chính mình lập tức có thể nghiên cứu ra trung cực người sinh hóa. Đến lúc đó cho dù hắn tại lợi hại cũng chỉ có chết. Cái này muốn nửa giờ. Số 3 vật thí nghiệm có thể kéo dài nửa giờ là được rồi. Số 3 vật thí nghiệm trực tiếp lao ra nhà gỗ. Tổng cộng có 5 cái. Bọn hắn đã không phải là người rồi. Trường 10cm bén nhọn móng vuốt sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm, phát ra xâm nghiêm hàn quang, toàn thân hiện lên màu đỏ, cơ bắp buộc garo. Nếu như đánh qua người đã biết rõ, cái này 5 cái gia hỏa tự cùng bên trong tiểu hồng cương thi giống như đúc. Đối mặt 5 tên người sinh hóa, Lâm Long nở nụ cười. Cái này năm tên bất quá so thiên sư đỉnh phong pháp sư lợi hại một điểm mà thôi. Chính mình đồng dạng phất tay có thể diệt. Nhưng Lâm Long không hề lãng phí thói quen tốt. Trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp. Con muỗi mặc dù nhưng cũng là thịt. Vừa rồi những hắn đó sở dĩ không cần. Là vì bọn hắn liền con muỗi đều không tính là. Dùng hấp tinh đại pháp tựu là đối với hấp tinh đại pháp vũ nhục. Cường đại hấp lực làm cho cháo năm tên người sinh hóa. Trong khoảnh khắc sẽ đem năm tên người sinh hóa năng lượng hấp thu. Lại để cho bọn hắn trực tiếp hóa thành một đạo thây khô. Lâm Long vung tay lên. Một cổ năng lượng đánh ra. Năm tên người sinh hóa toàn bộ hóa thành lễ phấn. Không có khả năng điều này sao có thể. Lúc này. Toàn bộ nghiên cứu viên đều thu hồi nghiền ngẫm dáng tươi cười. Không đều là có thể tư nghị nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn bị đả kích nặng nề. Không nghĩ tới hao phí cực lớn tinh lực. Tài lực nghiên cứu ra đến người sinh hóa. Rõ ràng không phải người khác hợp lại chi địch. Mọi người nhanh đi hỗ trợ toàn lực nghiên cứu trung cực người sinh hóa. Tại đây giao cho ta. Hoa Hạ Kín người mặt vội vàng nói. Hắn biết đạo những này người sinh hóa uy lực. Không phải của hắn người sinh hóa phế vật. Mà là Lâm Long thật sự là thật lợi hại. Lợi hại như vậy. Hắn không biết màn sáng có thể hay không ngăn cản được Lâm Long công kích. Nhưng cho dù không thể. Cũng muốn ngăn cản được. Đã bao nhiêu năm. Hôm nay rốt cục nghiên cứu ra trung cực người sinh hóa. Hắn không nghĩ tại đây trong lúc mấu chốt xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đem bọn họ gọi đi, là cho rằng bằng vào một mình ngươi có thể ngăn trở ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Long cười lạnh một tiếng, sau đó không nói hai lời. Sử xuất điệp lãng trưởng, cường đại trưởng pháp một trưởng điệp ra một trưởng, trưởng trưởng chất chồng, cuối cùng Lâm Long chợt đánh ra. Oanh, một đạo kịch liệt nổ vang truyền đến, hiện trường dâng lên một cổ cực lớn mây hình nấm, lại để cho đứng tại trên vực sâu lão đầu đồng tử co rụt lại. Thầm nghĩ, của ta cái ngoan ngoãn, phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì? Khá tốt không có xuống dưới, bằng không thì tuyệt bức tại trong lúc nổ tung chết không có chỗ chôn. Mà ở vào trong lúc nổ tung, Lâm Long quanh thân phát ra một cổ kim quang nhàn nhạt, đem bạo tạc nổ tung năng lượng ngăn cản tại bên ngoài. Cùng lúc đó, tích tích tích tích cảnh báo hệ thống phòng ngự đã bị hủy diệt tính đả kích. Sắp sụp đổ, làm sao có thể một quyền phá hủy phòng ngự của ta hệ. Thống tựu là bom nguyên tử đều khó có khả năng a hát. Sau một khắc, Hoa Hạ người phát ra gào thét, nhưng theo, oanh, một tiếng, hắn vô lực tê liệt trên mặt đất, Lâm Long thân thể nhất thiểm, trực tiếp xuất hiện tại Hoa Hạ thân người bên cạnh, sau đó dẫn theo y phục của hắn, trực tiếp cao cao cử động trên không trung, không buông tha ta ngươi bỏ qua cho ta đi ta không muốn chết, Hoa Hạ Kín người mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, ngươi không muốn chết. Vừa rồi cho ngươi đi ra ngươi không đi ra. Hơn nữa bị ngươi cầm lấy đi làm thí nghiệm những người kia đáng chết sao? Lâm Long nói xong, trực tiếp hướng trên mặt đất hất lên. Ba tương đương, lập tức, tại lực lượng cường đại hạ Hoa Hạ người trực tiếp trở thành một quán thịt nát. Trên mặt đất hồng bạch khắp nơi đều là, cảm nhận được Hoa Hạ người nồng đậm không cam lòng. Lâm Long hai tay kết ấn. Niệm động chu ngữ, sau đó không nói hai lời, một cái thủ ấn đánh vào Hoa Hạ người trên thi thể. Cuối cùng Lâm Long hừ lạnh một tiếng nói, muốn biến thành quỷ, cho ngươi liền thành quỷ cơ hội đều không có. Rồi sau đó Lâm Long trực tiếp hướng những cái kia nghiên cứu viên biến mất phương hướng đi đến. Thần thức triển khai, trực tiếp tập trung những người kia. Ngay sau đó, điệp lãng trưởng sử xuất. Năng lượng cường đại trực tiếp đem nhà gỗ biến thành đất bằng. mà những cái kia nghiên cứu viên càng là tại năng lượng chung trực tiếp bạo thể mà vong. Tại cuối cùng một khắc này, Lâm Long phát hiện một gã nghiên cứu viên theo như kế tiếp cái nút. Lập tức chợt nghe đến một tiếng máy móc thanh âm. Dung hợp hoàn tất, đếm ngược lúc bắt đầu. 543, nghe thanh âm. Lâm Long nhíu mày, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.